Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1784, chương 1784, trượng nghĩa xuất thủ. Trong nháy mắt, quyền trưởng gặp nhau, trong không khí lập tức truyền ra bắn nổ thanh âm. An Sơn Hùng thân thể lập tức hướng về sau trượt lui mấy bước. Hai tay không ngừng hoạt động. Trong lòng bàn tay cảm giác được đau nhức kịch liệt. Chu Hổ trên ngón tay đeo chiếc nhẫn chính là hắn khổ tâm chế tạo vũ khí. Đầu năm nay còn có dạng này người, dám cùng ta quyền đầu cứng đụng cứng rắn. Chu Hổ chậm rãi nói. An Sơn Hùng vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Là nữ nhân kia để ngươi tới a? Ngươi thế nhưng là biết ngươi muốn giết đến là ai? Chu Hổ cười nói ra. Nữ nhân kia hiện tại thế nhưng là Nam Cung gia gia chủ phu nhân. Ta muốn giết đến bất quá là một cái bị người vứt bỏ nữ nhân hoàng hậu mà thôi. Tính không được cái gì. Ai sẽ để ý nàng đâu. An Sơn Hùng gấp giọng nói ra. Gia chủ quan tâm. Chu Hổ cười nói ra. Nếu như gia chủ thật quan tâm hắn liền sẽ không chỉ phái ra ngươi. An Sơn Hùng thần sắc lập tức biến đổi. Nhìn chăm chú lên Chu Hổ, trầm giọng nói ra, ta không liên quan ngươi là ai. Ta ở chỗ này, ngươi liền không cách nào đạt được. Chu Hổ cười cười, nói ra, đây chính là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Lời nói vừa dứt, Chu Hổ nắm đấm liên tục ném ra. Quyền phong hổ hổ sinh uy, An Sơn Hùng thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, song trưởng liên tục đánh ra. Không ngừng hóa giải Chu Hổ thế công. Chu Hổ thế công bá đạo. An Sơn Hùng không ngừng lui về. Rõ ràng rơi vào đến hạ phong bên trong. Nam Cung Ngữ Yên thần sắc trở nên rất là khó coi. Từ An Sơn Hùng đến đón hắn thời điểm nàng cũng là đoán được có một số việc. Nhưng là không có nghĩ tới là sự tình sẽ như thế hỏng bét. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Nam Cung Ngữ Yên một kiếm ám sát hướng Chu Hổ. Chu Hổ phát ra cười lạnh một tiếng. Vừa sải bước ra, tay phải trực tiếp chụp vào Nam Cung Ngữ Yên ám sát hướng hắn kiếm. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem Nam Cung Ngữ Yên trong tay đem đoạt lại. Hai tay của hắn phía trên hiện ra rõ ràng thổ hoàng sắc. Nam Cung Ngữ Yên kiếm căn bản không có làm bị thương hắn mảy may. An Sơn Hùng, ta sớm đã là nói qua cho ngươi. Ngươi tu luyện biện pháp quá mức suy nhược. Gặp cương liệt bá đạo thế công. Ngươi căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực. Chu Hổ nghiêm nghị nói. Một không bước ra, song quyền tề xuất, cương mãnh vô song, nện và An Sơn Hùng trên lồng ngực. An Sơn Hùng thân thể độ lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Một ngụm máu tươi không cách nào khống chế phun ra. Khí tức uể oải, Chu Hổ thần sắc tại nhiều mấy phần sát ý. Dưới chân liên tục mà động. Trên nắm tay thế công trở nên càng thêm hung ác. An Sơn Hùng hoàn toàn rơi vào đến hạ phong bên trong. Phanh Lý Kỳ Phong trước mặt cái bàn bị va chạm vỡ nát. An Sơn Hùng thần sắc trở nên tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Chu Hổ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, Nam Cung gia xưa nay không nuôi phế vật. Trong ánh mắt hàn ý hiện, Chu Hổ một quyền đánh tới hướng An Sơn Hùng cổ họng. Đột nhiên trong lúc đó An Sơn Hùng thân thể vọt lên. Tay phải khẽ động, một đạo sắc bén hàn quang đột nhiên hiện ra. Hàn quang thoáng hiện mà qua, trực tiếp vô tình xuyên qua Chu Hổ cổ họng. Chu Hổ thần sắc lập tức biến đổi, hai mắt trừng lớn, nhìn chăm chú lên An Sơn Hùng. An Sơn Hùng đứng người lên, chậm âm thanh nói ra, người cái này một thân khổ luyện ngạnh công đích thật là bá đạo. Bất quá cũng không phải không có khuyết điểm, căn này ngân châm ta thế nhưng là vì ngươi chuẩn bị đã lâu. Chu Hổ nhìn chăm chú lên An Sơn Hùng, trong thần sắc bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, tay phải khẽ động, từ nơi cổ họng rút ra một cây ngân châm, chậm âm thanh nói ra, ta ta không biết ngươi là như thế nào biết cái chết của Tà Môn. Ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Ta Tử Môn là phát sinh biến hóa. Hiện tại cái chết của Tà Môn không còn cổ họng nơi này. Căn này ngân châm không làm gì được ta. An Sơn Hùng thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Nam Cung Ngữ yên lạnh giọng nói ra. Ngươi muốn giết là ta. Để An thúc thúc đi. Chu Hổ cười cười. Nói ra. Yên tâm. Các ngươi một cái trốn không thoát. Một mực tĩnh tọa Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Không biết vì sao. Hắn đối với cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại mập mạp không có chút nào hào cảm. Ai ta chính là tới ăn cơm. Các ngươi không cho ta toại nguyện. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Chu Hổ thần sắc hơi đổi. Trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Chậm âm thanh nói ra. Tiểu tử, ngươi có phải hay không mắt mù? Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Nói ra, ngươi thật cực kỳ ghê tởm. Chu Hổ không khỏi vui lên. Nói ra. Thật là không nghĩ tới, thế mà còn có người như thế đuôi mù muốn chết. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Chu Hổ vừa sải bước ra, cương mãnh nắm đấm ném ra. Lý Kỳ Phong sắc mặt 10 phần bình tĩnh, thân thể tĩnh tọa bất động, đưa tay chính là một quyền ném ra. Phanh song quyền đụng vào nhau, Chu Hổ không khỏi hướng về sau rời khỏi mấy bước, trong thần sắc lộ ra rất là chấn kinh. Lý Kỳ Phong lại là sắc mặt như thường, ngồi bất động, làm sao có thể? Chu Hổ lên tiếng ngôn ngữ nói, nắm đấm của hắn phối hợp với kia trên mặt nhẫn uy lực tự tin còn chưa có người có thể cùng hắn nắm. Đấm đối chọi gay gắt, Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, ngươi cũng không phải thiên hạ đệ nhất, vì sao ai cũng muốn bại vào tay ngươi đâu? Chu Hổ thần sắc trở nên hết sức khó coi. Nam Cung Ngữ yên ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Trong đôi mắt lộ ra một tia phức tạp. Ta ngược lại thật ra hết lần này tới lần khác không tin. Ngôn ngữ rơi xuống. Chu Hổ lần nữa sử xuất một cái cương mãnh nắm đấm. Lần này Lý Kỳ Phong không có đối chọi gay gắt. Giấu tại trong vỏ kiếm thần dụ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Trong khoảnh khắc hóa thành 9 đạo lưu quang. Bắn giết hướng Chu Hổ. Chu Hổ sắc mặt bên trong lộ ra một tia khinh thường. Hắn cái này một thân khổ luyện ngạnh công nhưng đã là đến mức lô hỏa thuần thanh. Đao thương bất nhập, nhàn nhạt thổ hoàng sắc hiện ra. Chu Hổ nắm đấm đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Hoàn toàn là không để mắt đến Lý Kỳ Phong sát chiêu. Bất quá thẳng lớn thường thường là phải trả giá thật lớn. Sau một khắc Chu Hổ thân thể run lên, trong thần sắc trở nên vô cùng mờ mịt, bởi vì kia 9 đạo lưu quang trực tiếp vô tình quán xuyên thân thể của hắn. Máu tươi vẩy ra, 9 đạo lưu quang bay đến Lý Kỳ Phong trước người, một thanh kiếm hoàn chỉnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Nam Cung Ngữ yên thần sắc cũng là trở nên rất khiếp sợ. Cái này Chu Hổ tại Nam Cung gia thực lực cũng là đủ để xếp tới trước 10. Một thân ngạnh công kinh khủng vô song, ứng đối cực kỳ khó giải quyết. Cho dù là An Sơn Hùng tiến vào tông sư chi cảnh cũng là không làm gì được hắn. Lại là không nghĩ tới tại Lý Kỳ Phong thủ hạ, như thế không chịu nổi. Lập tức Nam Cung Ngữ yên đối Lý Kỳ Phong thân phận cảm giác được tò mò. Thật là suối quẩy. Lý Kỳ Phong đứng người lên, nhẹ nói, Chu Hổ hai mắt trừng lớn, mới ngã xuống đất, trong vết thương, máu tươi không ngừng vẩy ra mà ra, nhìn cũng không nhìn một chút. Lý Kỳ Phong chính là muốn quay người rời đi, đợi một chút, Nam Cung Ngữ yên lên tiếng gọi lại Lý Kỳ Phong, có việc, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, Nam Cung Ngữ yên lên tiếng nói, ngươi là ai? Lý Kỳ Phong cười nói ra, ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ta cứu được mệnh của ngươi. Nam Cung Ngữ yên cười nói, vậy ta nên như thế nào cảm tạ ngươi? Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, chờ đến ngươi có mệnh lại đến cảm tạ đi.